Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cận Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Đệ Y, dễ đọc Khổ Lão Mẹ. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lão Mẹ thì hãy nhớ like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết dưới mỗi video để ủng hộ cho Quán Truyện và ủng hộ cho Khổ Lão Mẹ nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng xem Tổ Phụ có thành công liên minh được 36 cổ thành và khiến cho mình trở thành cái vị chủ trì của cái liên minh này hay không. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập số 266 này nhé. Tập 266 có tựa đề Tự Rước Lấy Nhục. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Tinh Hồng đáp, biết chút ít, nhân tộc không nghe, tin đồn rằng nơi này có liên quan tới nhân tộc cổ hoàng sao? Kỳ thật không chỉ có vậy, Tinh Vũ phủ đệ thật sự hết sức phức tạp, cụ thể thì ta không tiện nhiều lời. Ngươi chỉ cần biết rõ, chứ thiên chiến trường tồn tại là vì có liên hệ với Tinh Vũ phủ đệ là được rồi. Nói cho đúng giá thì toàn bộ trừ thiên chiến trường đều phải dựa vào Tinh Vũ phủ đệ chứ không phải Tinh Vũ phủ đệ dựa vào trừ thiên chiến trường. Lòng Tô Vũ hơi động, hắn nghe hiểu. Người khác cảm thấy Tình Vũ phủ đệ là một di tích trên trừ thiên chiến trường, mà tình huống thực tế là toàn bộ trừ thiên chiến trường có lẽ phải dựa vào Tình Vũ phủ đệ mới được xây thành. Đáng sợ như vậy sao? Tô Vũ vội hỏi, đại nhân, tại sao vô địch không tiến vào dò xét? Sao người biết bọn hắn chưa từng tiến vào dò xét? Tình Hồng thản nhiên nói, Tình Vũ phủ đệ sở hữu 9 tầng, bất quá đối với tuổi tác, thiên phú các mặt đều có một số yêu cầu. Có vài vị vĩnh hằng lớn tuổi rồi, sau khi tiến vào thì nguy hiểm nhiều hơn hẳn so với lớp trẻ các người, xác suất ngã xuống rất lớn, cho nên họ mới chọn người trẻ tuổi tiến vào bên trong. Bởi vì người càng trẻ thì càng lấy được càng nhiều, trả giá lại càng ít. Tình Hồng nói xong lại bảo, chờ người tới đó thì người liền biết Tình Vũ phủ đệ có bao nhiêu chỗ tốt và nguy hiểm thế nào. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động, đại nhân, ở trong đó có đồ tốt sao? Đồ tốt? Tinh Hồng đáp, dĩ nhiên là có, rất nhiều. Ví dụ như cái gì? Tỷ như vật gánh chịu, Liệp Thiền Các thường xuyên tiến vào Tình Vũ phủ đệ. Ở Liệp Thiền Các có rất nhiều vật gánh chịu, người không cho rằng là đồ từ trên trời rớt xuống đấy chứ. Có một năm, trừ thiên chiến trường bị phỏng tỏa, trừ thiên vạn giới đều không thể tiến vào. Liệp Thiền Các lại một mực cắm rễ ở đấy, trở nên thu hoạch rất lớn. Tổ Vũ bừng tỉnh đại ngộ, đến lúc này hắn mới biết được vì sao Liệp Thiền Các có nhiều đồ tốt như vậy, không ngờ phần lớn là lấy được từ Tình Vũ phủ đệ. Đại nhân, ngài cũng biết đến Liệp Thiền Các, vậy Liệp Thiền Các là tổ chức thượng cổ sao? Từ thuở thượng cổ thì chúng đã tồn tại. Tình Hồng cho một lời khẳng định chắc chắn. Tổ Vũ lại hỏi, ta nghe nói cổ thành lệnh có liên quan đến Tình Vũ phủ đệ, chẳng lẽ các đại nhân cũng có quan hệ với nơi này? Tình Hồng trầm mặc không đáp. Đúng lúc này Tình Nguyệt chợt xen vào, bản tọa vẫn có một ít ký ức màng máng, nhớ không lầm thì mấy vị trấn thủ thánh thành đều xuất thân từ nơi đó. Tổ Vũ sững sờ, xuất thân từ Tình Vũ phủ đệ. Tình Hồng cũng không giấu giếm, nói thẳng, Liệp Thiền Các cũng tốt, thánh thành cũng được, năm đó đều có liên quan tới Tình Vũ phủ đệ. Hoặc là nói, năm xưa Tình Vũ phủ đệ vốn là một chốn tập quyền, chúng ta cũng cần tuân thủ Tình Vũ phủ đệ chỉ lệnh. Tổ Vũ chấn động trong lòng, lai lịch lớn như vậy sao? Hắn còn muốn hỏi thêm, Tình Hồng lại mất kiên nhẫn gạt đi. Những việc này không liên quan gì đến người, đừng hỏi nữa, một số việc thời thượng cổ sớm đã trở thành quá khứ rồi. Tổ Vũ vẫn chưa chịu ngừng, đại nhân, một vấn đề cuối cùng thôi. Ngài một mực nói các ngài cần tuân thủ quy tắc, nếu các ngài vi phạm quy tắc thì sẽ có người tới trừng phạt sao? Đây là chuyện mà Tổ Vũ đang tự hỏi. Để 36 vị thượng cổ vô địch trấn thủ lối đi, tất cả mọi người đều vui lòng à? Nếu không chịu, vi phạm quy tắc hoặc là dứt khoát rời đi thì sẽ có kết cục gì xấu? Quy tắc, chính là quy tắc. Tình Hồng nói một câu lập lờ nước đôi. Tình Hồng không nói rằng liệu có bị trừng phạt hay không, cũng không nói rõ sẽ có ai trừng phạt bọn hắn.

Tự giới thiệu mình một chút, ta là Tổ Vũ, đồ đệ của Bạch Phong. Hoàng huynh biết sư phụ ta chứ? Hoàn Đăng thầm mắng một tiếng, ỉ liếc qua Hạ Hồ View bên kia, thấy cậu cười ngoác cả màn tai thì điên cuồng thầm mắng một trận. Đệt, biết ngay mập mạp này không có lòng tốt, trên đường đi cứ một mực mỉm cười với mình, cười đến nỗi làm y dựng cả tóc gáy. Quả nhiên, vừa tới nơi thì liền bán đứng mình. Bên kia, Hạ Hồ View vội hô, Tổ Vũ, nện y một trầu thì coi như xong đi, tuyệt đối đừng đánh chết, đánh chết thì ta cũng không tiện bàn giao. Đây cũng là nhân vật bộ mặt của Đại Hạ Phủ, chỉ là nói chuyện hơi khó nghe, miệng có chút thối. Trên đường đi, Hoàn Đăng không ít lần lại nhại bảo rằng cậu rất giống Hạ Hầu Gia, rồi lại quanh co lòng vòng nghe ngóng xem năm đó Hạ Long Võ và Hạ Hầu Gia có dấu hiệu tranh giành tình nhân gì hay không. Hạ Hồ View cũng cố kỵ thực lực mình không bằng ý, bằng không thì cậu đã sớm nện chết cái tên này. Hiện tại, cậu cũng làm mượn hòa hiến Phật. Tổ Vũ phì cười mở miệng nói. Lúc trước khi ta rời khỏi Đại Hạ Phủ chỉ có hai nguyện vọng. Thứ nhất, giết những kẻ đã khinh nhục nhất hệ chúng ta. Thứ hai, báo thù cho sư phụ. Hình như có người từng đánh sư phụ ta 3 lần. Hết phần 1.